Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, Bạch Ưng. Thần thạch có rất nhiều chủng. Bình thường thần thạch là thuần túy lực lượng ngưng tụ mà thành. Bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể hấp thu luyện hóa. Lớn mạnh thực lực chi dụng, mặt khác cũng có một chút đặc thù thần thạch. Đối ứng các loại không giống lực lượng, tỉ như trước mắt quang chi thần thạch, chính là phù hợp tu luyện lực lượng ánh sáng sinh linh thôn phệ luyện hóa chi dụng. Ngoài ra còn có hỏa, thủy các cái khác loại hình thần thạch, giá trị so phổ thông thần thạch cao hơn, càng hiếm thấy, trước mắt những này chuột bạch thế mà đào ra quang chi thần thạch. Không thể không khiến hắn giật mình. Hắn đang hoài nghi địa phương này phía dưới phải chăng đều là quang chi thần thạch khoáng mạch. Hắn không dám toát ra dị dạng sắc thái, sợ bị lão bạch thử phát giác, người ta vài phút có thể đem hắn diệt đi. Đầu kia lão bạch thử nhìn rất hòa khí, nhưng là có thể linh hồn xuất khiếu hẳn là yêu thần cấp bậc cường giả. Chỉ sợ hắn chân thân đến nơi này chưa chắc sẽ là người ta đối thủ. Dương Vũ ngoại trừ phát hiện những này chuột bạch đang đào quang chi thần thạch bên ngoài, còn phát hiện đào ra một chút cực quang thạch. Cực quang thạch là thần tài, là tu luyện quang chi thần binh vật liệu, giá trị đồng dạng phi phàm. Mà lại, hắn còn ẩn ẩn từ kia động phủ hạ cảm nhận được một cỗ vô cùng tinh khiết khí tức. Hẳn là thần quang dịch, kia đúng là có thể tịnh hóa linh hồn, tưới nhuần linh hồn thần dịch. Đây là một mảnh thần tàng chi địa, Dương Vũ có thể khẳng định nói, chỉ bất quá đều là những này chuột bạch chiếm đoạt có. Bọn chúng tựa hồ cũng không biết những bảo bối này có bao nhiêu quý giá. Một mực bại lộ bên ngoài, cũng không phải như vậy quan tâm. Có lẽ theo chúng địa phương này chỉ có bọn chúng sinh tồn. Coi như bại lộ bên ngoài cũng là không quan trọng. Ô ô, bỗng nhiên, có ưng gáy thanh âm vang lên, một đạo quang ảnh tấn mãnh hướng phía chuột bạch địa phương lao xuống dưới. Bạch ưng lại tới tác quái, nhanh cút ngay cho ta. Lão bạch thử chân thân chui ra, hướng phía kia bạch ưng vung ra kinh người một chảo này có thể xé rách thiên địa, uy lực vô cùng kinh người. Ô ô, người lão gia hỏa này có thể thủ được bọn chúng bao lâu? Bạch ưng quái khiếu, cùng lão bạch thử kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, còn có không ít bạch ưng xuất hiện, dọa đến rất nhiều chuột bạch cấp tốc chui vào trong động. Cũng có khác cường đại chuột bạch lao ra cùng những này bạch ưng chiến đấu. Địa phương này thật là có sinh linh a, Dương Vũ thầm nghĩ. Hắn tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, không muốn tham gia chiến đấu này ở trong tới. Ưng ngùng thử vốn chính là thiên địch, bọn chúng chiến đấu rất bình thường. Bạch ưng tộc vẫn là so bạch thử tộc lợi hại. Bọn chúng số lượng tuy ít, nhưng lại khắc chế bạch thử tộc. Từ trên mặt đất bắt đi một chút quang chi thần thạch cùng cực quang thạch. Mặt khác, còn có một đầu bạch ưng phát hiện Dương Vũ trong nháy mắt. Hướng phía Dương Vũ tư vồ tới, sắc bén chảo kình không thua gì thiên tướng thực lực. Ta không tìm các ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là tìm ta phiền toái. Dương Vũ nhìn xem vọt tới bạch ưng quát to một tiếng, hồn thể huy động nắm đấm, hướng phía bạch ưng oanh sát tới. Linh hồn chiến thể đại biểu cho linh hồn xuất khiếu có thể chiến đấu. Dương Vũ linh hồn cũng không yếu, đấm tới một quyền, đem kia bạch ưng móng vuốt nhọn hoắt đánh nát, còn đem nó một quyền đánh bay. Dương Vũ đúng lý không tha người, hồn thể cướp động, đuổi kịp bạch ưng, đối nó giận dẫm mà xuống, đưa nó dẫm đến rơi xuống đất, nện đến đầu rơi máu chảy, mấy chục cái chuột bạch cướp ra, đem cái này bạch ưng cho tóm đến mình đầy thương tích, nhưng không có muốn tính mạng của nó. Dương Vũ không khỏi có chút kỳ quái, những này chuột bạch thực lực đều không yếu, vì sao không có đưa nó nhào phệ rơi đâu? đương một trận chiến này kết thúc về sau, Dương Vũ liền minh bạch đạo lý trong đó. Những này chuột bạch là thật không sát sinh, bọn chúng là bị quang minh lực lượng triệt để tịnh hóa tư tưởng. Dù là bọn chúng bị bạch ưng bắt đi nhiều con chuột bạch, bọn chúng cũng không có bỏ được đem trọng thương bạch ưng xử lý. Đây là hiền lành chuột bạch bầy. Dương Vũ thì là tại kỳ quái những này bạch ưng vì sao cũng không phải mang theo một viên bị tịnh hóa thiện lương chi tâm đâu. Có lẽ đây chính là thiên tính đi. Trải qua bạch ưng tập kích về sau, chuột bạch nhóm cảm xúc đều sa sút không ít. Bọn chúng có đồng bạn trở thành bạch ưng đồ ăn, móc ra đồ vật cũng bị bạch ưng cướp đi một chút. Bọn chúng cảm xúc có thể tốt mới là lạ chứ. Dương Vũ nhịn không được đối lão bạch thử nói, người rõ ràng có thực lực đối bại những cái kia bạch ưng, vì sao còn để bọn chúng như thế hung hăng ngang ngược? Lão bạch thử toát ra vắng lặng chi sắc nói, ta quả thật có thể đánh bại bọn chúng, thế nhưng là nếu như ta đánh bại bọn chúng, đưa chúng nó duy nhất một lần đuổi đi, chờ ta chết ra rồi, lại có ai chiếu cố bọn chúng? Bọn chúng cần cảm giác nguy cơ, cần không ngừng trưởng thành, cần mới thử vương thay thế vị trí của ta. Dương Vũ minh bạch lão bạch thử ý nghĩ, nó già rồi, có lẽ sống không được bao lâu, nhưng là những này chuột bạch nhóm vẫn còn chưa từng xuất hiện một tôn thử vương. Có thể thủ hộ bọn chúng thử vương, Dương Vũ không khen ngợi luận những này tộc quần sự tình. Chờ hắn chân thân vừa đến, hắn liền rời đi nơi này. Một con kia chuột bạch quả nhiên tìm được hắn chân thân cùng đế nữ. Dương Vũ chân thân không có cách nào cảm ứng được linh hồn phân thân chuyện phát sinh. Khi con này chuột bạch xuất hiện về sau, bọn hắn không chút do dự bắt được nó. Chít chít, chuột bạch khẩn trương kêu lên, mắt chuột bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. Nhất là nhìn thấy miêu phỉ một khắc này, nó cũng nhanh bị dọa ngất, thử sợ miêu đây là thiên tính, so e ngại ưng tộc càng sâu chi, nơi này có sinh linh, tất nhiên có đường ra, để nó mang bọn ta ra ngoài. Dương Vũ nói, giao cho tiểu phỉ phỉ tốt, nàng có biện pháp khác nó dẫn đường. Đế nữ nói tiếp nói, miêu phỉ đối chuột bạch kêu vài tiếng, đem chuột bạch dọa đến gần chết. Lại hướng phía Dương Vũ liên tục kêu lên. Miêu phỉ nói với Dương Vũ, nó nói nó là tới tìm ngươi. Dương Vũ sửng sốt một chút, chỉ khuôn mặt của mình nói, tìm ta. Chuột bạch làm cho càng lớn tiếng, càng kích động. Miêu phỉ còn nói, nó nói là bọn chúng tộc trưởng gọi nó tới tìm ngươi, mà lại nói gặp qua ngươi, hẳn là linh hồn của ta bị bọn chúng thử tộc bắt lấy rồi. Dương Vũ suy đoán nói, ngay sau đó hắn nói, để nó dẫn đường, chuột bạch may mắn trốn qua một kiếp, nhanh chóng hướng xuống đất trốn chạy, may mắn miêu phỉ tại, kịp thời đưa nó lại bắt lấy, đồng thời uy hiếp nó không hảo hảo dẫn đường, liền đem nó ăn hết, nó cuối cùng vu lão trung thực thật dẫn đường. Dương Vũ, đế nữ theo chuột bạch đông chuyển tây chuyển đi tới. Bọn hắn có một loại giống như tại không gian xuyên toa cảm giác. Khác bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu, cũng không rõ ràng mấu chốt trong đó. Địa phương này thật sự là quá kỳ quái, cũng không biết qua bao lâu về sau, bọn hắn rốt cục đi tới thử tộc địa bàn. Dương Vũ cảm ứng được linh hồn tồn tại, không kịp chờ đợi cùng nó hợp nhất, lập tức biết linh hồn chỗ tao ngộ sự tình. Meo meo. Miêu phỉ nhìn thấy chuột bạch bầy về sau, hưng phấn kêu lên, đem nơi này chuột bạch dọa đến lại một lần nữa rụt. Tiểu phỉ phỉ chớ quấy dày, bọn chúng là mang bọn ta rời đi nơi này. Dương Vũ đối miêu phỉ nói, lần này miêu phỉ mới trung thực xuống dưới. Dương Vũ tiến lên đối lão bạch thử nói, làm phiền đạo hữu đưa chúng ta ra ngoài. Lão bạch thử nhìn chằm chằm Dương Vũ một hồi lâu về sau, mới nói, ta liền để hài tử mang các ngươi ra ngoài. Lúc này, đế nữ kêu lớn lên, quang minh thần thạch, cực quang thạch, còn có thần quang dịch. Tiểu vũ tử mau qua tới nhìn xem, nơi này là một mảnh thần tàng. Dương Vũ đáp lại nói, đừng mù gọi, đây đều là bạch thử tộc, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Đế nữ lưu luyến không rời nói, tiểu vũ tử cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a. Ngươi không phải tam quang hành động sao? Ngươi mới tam quang hành động đâu? Dương Vũ phiên nhãn nói, hắc hắc, ta cũng không muốn nói nhiều. Đế nữ hoạt bát cười nói, cùng Dương Vũ ngốc lâu. Đế nữ xác thực hiểu rất rõ Dương Vũ tính tình. Một khi phát hiện đồ tốt về sau, chỉ cần có thể cầm tới tay, hắn cũng sẽ không buông tha. Trên cơ bản không có thứ gì lưu lại. Dương Vũ cười khổ một tiếng, cũng không muốn dây dưa, chuẩn bị rời đi. Hắn xác thực ái tài, nhưng là quân tử ái tài lấy chi có đạo. Những này là bạch thử tộc bảo vệ địa phương, mà lại bọn chúng lại như thế thiện lương. Thật sự là không đành lòng đưa chúng nó đồ vật lấy đi. Huống chi người ta còn dẫn bọn hắn rời đi nơi này, càng không thể lấy oán trả ơn. Liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, bạch ưng tộc lại tới. Ô ô, quả nhiên có ngoại lai chủng tộc. Các người thật thật là lớn gan, dám chứa chấp những này ngoại lai hộ. Một đầu uy vũ bạch ưng giận dữ nói, ngộ nhập nơi này nhiều chủng tộc đi, không tới phiên ngươi quản, cút nhanh lên. Lão bạch thử phẫn nộ gầm rú nói, làm sao không tới phiên chúng ta quản, bọn hắn là lương thực của chúng ta. Bạch ưng đáp lại một tiếng, lao xuống dưới hướng phía Dương Vũ cùng đế nữ lướt đi tới. Nó bén nhọn ưng miệng như là lưỡi dao, cặp kia cứng cáp hữu lực móng vuốt càng là dọa người. Một khi bị bắt bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là thần cấp sinh linh. Lão bạch thử xông tới, thay Dương Vũ một nhóm cản lại. Lão bạch thử thực lực rất cường đại, cũng không so cái này bạch ưng chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Cùng bạch ưng chiến đến vô cùng kịch liệt. Lần này bạch ưng tựa hồ có chuẩn bị mà đến, mặt khác lại bay ra vài đầu bạch ưng, thực lực đều không thể so với vừa mới đầu kia bạch ưng kém đến đi đâu. Mấy tôn bạch ưng đồng thời kịch chiến một đầu lão bạch thử. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, phía dưới có không ít chuột bạch hét lên, có ít thì chuột bạch phóng lên tận trời. Gia nhập trong vòng chiến đi, đằng sau gia nhập chuột bạch thực lực cũng không có đạt tới thần cấp. Gia nhập vào chỉ có một con đường chết, nhưng bọn chúng vẫn như cũ muốn phấn khởi mà chiến. Cuối cùng đẫm máu ở trước mắt, lại có khác biệt chuột bạch xông tới. Bọn chúng đoàn kết lại, hình thành một mảnh thử chiều, cũng muốn cùng bạch ưng đấu cái ngươi chết ta sống. Bạch ưng bay tới số lượng càng ngày càng nhiều, tựa hồ là quyết tâm muốn cùng chuột bạch phân ra thắng bại. Các ngươi trở về, các ngươi trở về, ta đến đánh bại bọn chúng. Lão bạch thử không ngừng gầm thét lên. Lúc này, trên người nó đã thêm ra nở hoa, da lông đều dính vào máu tươi. Nhận lấy trọng thương, những cái kia chuột bạch cũng không có nghe nó, vẫn như cũ phát động công kích. Từng đạo bạch mang lóe ra, từng tái móng chuột huy động, từng tiếng bén nhọn gọi vang thanh âm thẳng đâm trái tim. Ô ô, mặc kệ các ngươi làm sao dãy giụa, hôm nay đều muốn cùng những này dị tộc cùng một chỗ trở thành tộc ta đồ ăn. Bạch ưng vô cùng đắc ý, thét lên ầm ĩ, vô số ưng vũ như lưỡi dao phô thiên cái địa oanh sát hướng những cái kia chuột bạch. Từng cái chuột bạch từ trên trời giáng xuống, chết bởi bỏ mạng, chúng ta muốn giúp chuột bạch. Dương Vũ bôi qua lệ khí quát, ngươi muốn làm sao làm, lão nương đều duy trì ngươi. Đế nữ khẳng định nói, tốt, như vậy tùy ta giết tới. Dương Vũ hét lại một tiếng, phóng lên tận trời, cầm lạc thủy thương hướng phía bạch ưng ám sát quá khứ. Các người những này lông chim cầm thú, hết thảy làm chết, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.